Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 192. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ôn lại ở bài trước, ta có chữ Radio Plays và Stage Plays. Radio Plays là vở kịch diễn trên đài phát thanh, và Stage Plays là những vở kịch diễn trên sân khấu. Acting in radio plays is different from acting in stage plays. Diễn kịch trên đài phát thanh khác với diễn kịch trên sân khấu. Chữ audience nghĩa là thính giả, còn khán giả thì là có chữ spectators. Quý vị cũng ôn những mẫu câu như I hear someone knocking on the door. Tôi nghe thấy có tiếng ai gõ cửa. I hear someone tapping on the computer. Tôi nghe thấy tiếng ai đánh máy vi tính. Bài học hôm nay bắt đầu bằng một mẫu đàm thoại tựa đề là Getting Dressed. Trong đó, vợ chồng Brian và Sally sửa soạn mặc quần áo ra ngoài ăn tối. Quý vị còn nhớ Brian có tật không nhìn ra màu sắc. Tiếng Anh gọi là colorblind. C-O-L-O-R-B-L-I-N-D. Brian is a colorblind. Quý vị nghe trước, sau đó nghe và lặp lại. Daily Dialogue. Getting Dressed, Part 3. Listen to the conversation. Is there any other shirt you could wear? What do you mean? Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful. Oh no, I thought this was my blue shirt. I'm afraid it's not. Well, you know that I'm colorblind. You should tell me how I look. Well, right now you look like a pumpkin. Thanks. Well, how about this blue shirt? It's not blue. It's red. Well, what's the problem? Now you look like a Christmas tree. Listen and repeat. Well, how about this blue shirt? It's not blue, it's red. Well, what's the problem? Now you look like a Christmas tree. Phần tới là phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Trong đó, quý vị nghe một số tiếng động. Và sau khi nghe câu hỏi, What is he doing? Ông ta đang làm gì? Thì quý vị phải đoán xem người đó làm gì. Và ôn lại những chữ to open. To open nghĩa là mở. To walk through. To walk through là bước qua. To close là đóng lại. To run down the stairs là chạy xuống cầu thang. Chữ down và chữ stairs viết rời. Còn nếu downstairs có khi viết liền, downstairs có nghĩa là dưới nhà. Thí dụ, the washing machine is a downstairs. Máy giặt ở dưới nhà. Vậy tóm lại, nếu chữ upstairs viết liền có nghĩa là trên gác. The master bedroom is upstairs. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Question of the week. It's time for Question of the Week. Today we're going to listen to the sounds of a man doing something. What do you think he's doing? I'm not sure I understand. Well, for example, listen to this. What did you hear? What's he doing? Oh, a man is opening a door, walking into a room, and then closing the door. Exactly. Here are our questions. We'll have the answers on our next show. Question number one. What is the man doing? Okay, question number two. What's he doing now? What's he doing? Tune in next time for the answers to Question of the Week. A question for you. Which do you like better, stage plays or radio plays? Okay. Phần tới là câu chuyện giữa bài, Story Interlude, chủ đề là Big Cars, xe hơi loại lớn. Quý vị ôn lại, to notice, N-O-T-I-C-E, to notice là để ý. I noticed something today while I was driving to work. I noticed something today while I was driving to work. Tôi để ý đến một điều trong khi tôi lái xe đến sở. Everyone seems to be driving really big cars these days. Everyone seems to be driving really big cars these days. Hình như ai cũng lái xe hơi thật lớn mấy lúc này. Yes, cars are getting bigger. Phải, xe hơi càng ngày càng lớn hơn. Now that my son is growing up, we need a big car. Vì con trai tôi đã lớn, cho nên tôi cần một xe hơi lớn. Quý vị sẽ nghe chữ a compact, C-O-M-P-A-C-T, a compact, a small car, một chiếc xe hơi loại nhỏ. Và quý vị sẽ nghe nhóm chữ single people, có hai nghĩa, single people nghĩa là người đi một mình và nghĩa thứ hai là người chưa lập gia đình. Nghĩa thứ nhất như trong câu, this morning I saw lots of single people in these great big cars. Sáng nay, tôi thấy nhiều người lái xe một mình trong những chiếc xe lớn thật đẹp. They feel safe in a big car. They feel safe in a big car. Họ cảm thấy an toàn trong một xe hơi lớn. They want to look good. They want to look good. Họ muốn trông cho sang. Look good là trông đẹp, trông sang. How do I look? You look good. Trông bạn xinh lắm. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Okay, and we're off the air. Hello, everyone. Hi, Elizabeth. Hi, Elizabeth. Hello. Hello. I noticed something today while I was driving to work. What's that? Everyone seems to be driving really big cars these days. Yes, cars are getting bigger. Actually, I've been thinking about getting a bigger car. Really, Max? What kind of car do you drive now? Oh, it's a small car, a compact. For me, it's fine. But now that my son is growing up, we need a bigger car. Well, I can understand that. If you have children, you need a bigger car. But this morning, I saw lots of single people in these great big cars. I don't know. Maybe they feel safer in a big car. And they want to look good. Uh-huh. Excuse me, it's time to start my show. All right. Quiet, please, everyone. Trong phần tới, Functioning in Business, một chương trình Anh ngữ thương mại trung cấp về tập tục và văn hóa trong thương trường Mỹ. Quý vị nghe phần Coming to Agreement, Part 6, đi đến thỏa thuận, phần 6. Phần này cũng chú trọng về dự tính tương lai. This program focuses on future plans. Trong phần này, ta nghe hai ông Blake và Chapman bàn về trợ giúp kỹ thuật sau khi mua người máy điện tử Robo. You were working out some details regarding technical supports. Các ông đang tìm cách giải quyết vài chi tiết liên quan đến trợ giúp kỹ thuật. Quý vị để ý động từ to work out. To work out a problem là tìm cách giải quyết một vấn đề. Để ý chữ regarding, đánh vần. R-E-G-A-R-D-I-N-G, regarding, tương tự. Concerning hay là about, nghĩa là về hay là liên quan đến. Và ôn lại chữ solution. Solution là giải đáp. To find a solution to. To find a solution to là tìm ra cách giải quyết một vấn đề. Như trong câu, we found a solution to the problem of storing spare parts. We found a solution to the problem of storing spare parts. Chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết vấn đề lưu trữ phụ tùng thay thế. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 6. This program focuses on discussing future plans. Interview. Today we are talking again to Mr. Stuart Chapman from New York. Hello, Mr. Chapman. Hello. Today we are listening again to your conversation with Mr. Blake. You were still working out some details regarding technical support. Yes, and we found a solution to the problem of storing extra parts. You seemed very happy with his answers. I was satisfied, for the most part. Let's listen to the end of the conversation. Trong phần tới, ông Chapman muốn gửi một số nhân viên trong ban chỉ huy của ông dùng máy bay sang Trung Quốc. Mr. Chapman would like some of his staff to fly to China. Mr. Chapman would like some of his staff to fly to China. Và quý vị nghe nhóm chữ in operation. In operation là đang chạy. Tương tự có chữ in action. Như trong câu, I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation. Quý vị nghe lại. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation. Tôi muốn một số cộng sự viên trong ban điều hành của tôi bay sang Trung Quốc để xem người máy robot chạy ra sao. Và quý vị nghe động từ to set up. Set, S-E-T, up, U-P, viết rời. To set up là dàn xếp hay là lo liệu. Tương tự có động từ to arrange hay là to organize. Như trong câu, Can you set up an appointment for me to see my doctor next Friday? Can you set up an appointment for me to see my doctor next Friday? Bạn có thể xin hẹn cho tôi gặp bác sĩ thứ sáu tuần sau không? Và quý vị sẽ nghe những chữ dùng để khen ngợi. Thí dụ, super, splendid, excellent, very good. Và ôn lại. If you can give me some dates, I'll set things up personally. Quý vị nghe lại. If you can give me some dates, I'll set things up personally. Nếu ông cho tôi biết ngày nào dự trù sẽ đi, tự tôi sẽ lo dàn xếp mọi chuyện. Quý vị nghe lại. If you can give me some dates, I'll set things up personally. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Dialogue. So in that case, extra parts can be flown in rather than stored. Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours, and our technical support will be available 24 hours a day. Excellent. One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation. Sure, that's not a problem. If you can give me some dates, I'll set things up personally. Splendid. Well, it looks like we'll be able to do business together. I certainly hope so. Quý vị vừa học xong bài 192 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.